thì tăng ni chúng ta phải cấm túc an cư ở trong 3 tháng mùa mưa. Tuy nhiên mỗi nơi và mỗi lúc chúng ta tu theo đại thừa thì cũng phải tùy thuận mà thành đạo để được giải thoát. Đó là một cái điều quan trọng mà tăng ni chúng ta cần phải cân nhắc cho nó thích hợp từng lúc để nó có những kết quả tốt. Tuy như vậy, Phật giáo của chúng ta ở trong cái thời hiện tại, ở trong cái lúc mà đất nước của chúng ta đang hồi đổi mới hiện đại tiên tiến, thì Phật giáo của chúng ta đây muốn tồn tại và phát triển được thì cũng phải thích hợp với cái hiện đại và tiên tiến của xã hội. Đó là một cái việc vô cùng quan trọng. Cho nên tăng ni và Phật tử chúng ta, đặc biệt nhất là giới quốc gia, phải cân nhắc cái điều này, phải thích nghi với cuộc sống và hướng dẫn Phật tử của mình tu hành để có lợi ích cho bản thân và lợi ích cho xã hội. Đó là cái việc mà vô cùng quan trọng. Cho nên tuy theo lời Phật dạy là cấm túc an cư trong mùa mưa, nhưng mà kinh nghiệm tôi thấy thì có thể mỗi nơi cái sinh hoạt ít nhiều có khác nhau. Khi gần nhất mà ai cũng biết thì chúng ta có cái an cư kiết hạ của Nam Tông Phật giáo là bắt đầu từ tháng 6 và giải chế vào tháng 9. Bên Đại Thừa Phật giáo thì tháng 4 và tháng 7. Nhưng mà rồi trong Đại Thừa đó cũng có thêm cái phần mà là hậu an cư. Hậu an cư cái chỗ này là chúng ta có cái suy nghĩ. Tôi suy nghĩ nhiều về vấn đề hậu an cư này. Cho nên hậu an cư thì chúng ta đi vào hạ là tháng 5, mà chúng ta ra hạ là tháng 8. Thì như vậy trước chúng ta các bậc cổ đức cũng đã biết tùy thuận vào ở trong cái quan cảnh xã hội mà sắp xếp cái việc tu hành. Trong cái thời Đức Phật chủ yếu tu hành đầu đà, cho nên chư tăng chúng ta chỉ có đi khất thực là một việc làm duy nhất mà. Ngoài cái vấn đề khất thực ra thì chư tăng chúng ta nó không có một cái thu nhập nào khác mà hết. Cho nên chư tăng thì không có tiền bạc, không có tài sản, thậm chí cũng không có thu cư. Hành đầu đà đi thì mãi cho đến khi nào chúng ta dừng chân, tức là chúng ta từ giả cuộc đời. Người thành đầu đà là như thế. Đức Phật chúng ta là một bậc đại đầu đà. Cho nên tín đồ kính trọng Đức Phật, hiến dâng cho Ngài nhiều tinh xá và có thể nói quyền lợi vật chất thì nhiều nhất ở đây. Nhưng mà Đức Phật đó là không giữ bất cứ một cái tài sản nào trên thế gian. Điều đó chúng ta thấy Ngài thành đạo dưới gốc cây và tới cuối cùng cũng nhập diệt ở dưới gốc cây mà thôi. Cho nên ta gọi Đức Phật Thích Ca là một bậc đại đầu đà, sống hết một cuộc đời của mình trong cái ý tưởng. Nhưng mà những người sau Đức Phật và sinh hoạt từng quốc gia, từng thời đại khác nhau, thì các vị tổ sư cũng phải đặt ra cho nó thích hợp với xã hội mà chúng ta đang sống để tồn tại. Tại vì chúng ta biết rất rõ, tất cả các pháp đều theo duyên sanh, nhưng mà ta không ứng dụng vào trong cái duyên sanh của các pháp thì chúng ta tự diệt. Phật pháp muốn tồn tại thì phải thích hợp với cái hoàn cảnh xã hội mà chúng ta đang sống đó. Nên Ngài Minh Đăng Quang vẫn có một cái ý muốn phục hồi cái tinh thần Đại Đầu Đà của Đức Phật. Khi Ngài ra đời, Ngài có chủ trương là đi và đi mãi, không dừng chân bất cứ một nơi nào. Phật giáo Bất Sĩ chúng ta ra đời cũng trên tinh thần đó, muốn phục hồi cái tinh thần Đầu Đà của Đức Phật. Nhưng mà khi đất nước chúng ta độc lập và thống nhất thì cái hành Đầu Đà của chúng ta cũng không được áp dụng đúng với tinh thần của nó. Là vì trong chế độ quản lý hộ khẩu, hành lang tăng ni của chúng ta dù là người tu nhưng mà vẫn coi như đó là một công dân và vẫn phải chấp nhận cái vấn đề quản lý, do đó cái chuyện đi hành Đầu Đà cũng phải hạn chế. Và thậm chí ngay thành phố Hồ Chí Minh thì cái vấn đề thức thực được có những truyền thống của Phật giáo, nhưng mà vì có nhiều người lợi dụng hình thức thức thực cho nên lúc bây giờ này, là xã hội phải ra chỉ thị rất là nghiêm cấm hành động thức thực, cho nên thích nghi với cái xã hội để tồn tại. Thì những điểm này tăng ni chúng ta cần phải suy nghĩ để ứng dụng trong cuộc sống tu hành. Cái tiền an cư và hậu an cư, tại sao chúng ta phải phân ra như thế? Tại sao mà chúng ta an cư trước và an cư sau? Thì bây giờ mỗi một nơi cái sinh hoạt nó có khác nhau. Mà nhất là các nước Á Đông chúng ta, từ Trung Hoa, Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam, tuy là đó, các quốc gia này cái mùa mưa của nó cũng lại khác nhau vậy. Mà ngay ở đất nước Việt Nam chúng ta, ở miền Bắc, miền Trung và miền Nam thì chúng ta ba miền cũng khác nhau, miền Nam, miền Trung, miền Bắc khác nhau. Mà người Việt Nam chúng ta thời xưa thì chủ yếu sống về nông nghiệp, cho nên nếu mà cái mùa mưa có hiện lên, Phật giáo thì lấy cái vấn đề sản xuất làm chính, cho nên Ngài Tăng Trưởng đưa ra vấn đề nông thiền. Nông thiền tức là chư tăng chúng ta không đi khất thực, mà chư tăng chúng ta là tự canh tác, tự sản xuất để sống. Thì ở đây nó khác hơn cái Phật giáo Ấn Độ thời Đức Phật. Cho nên thời Đức Phật không cho chư tăng xuất gia, gọi là sản xuất. Nhưng mà thời Bất Trường Thiền Sư ở Trung Hoa thì Ngài lại là không sản xuất thì không ăn, hãy có làm thì có ăn, mà không làm thì không ăn. Tại xã hội Trung Hoa mà nó thấy chúng ta không làm mà ăn thì Trung Hoa sẽ nói chống, cho nên ta phải làm để có chúng ta ăn, và ta làm dư ra ta cho đi người khác ăn, thì như vậy họ coi chúng ta là người tốt. Còn không làm mà ăn thì người ta coi như không tốt. Cái quan niệm của Trung Hoa như thế, cho nên Phật giáo muốn tồn tại đến Trung Hoa thì Tổ Phật Trường đưa ra cái làm nhiều ăn nhiều, làm ít ăn ít, không làm không ăn. Cho đến khi mà Ngài già yếu rồi, bây giờ tăng chúng mới thương Ngài mà đem cái nông cụ của Ngài giấu cất đi, thì cái ngày đó Ngài cũng không ăn được. Tuy Ngài chú lúc không làm không ăn, mà bây giờ Ngài nay không làm mà ăn nên Ngài cảm thấy nặng lòng. Cho nên cái Phật giáo Đại Thừa đặc biệt nhất là ở Trung Hoa, dù chúng ta ăn nhưng mà luôn luôn các vị tổ đó vẫn là phải suy nghĩ. Khi chúng ta ăn miếng cơm, chúng ta mới nghĩ được cái câu khó của người nông dân. Khi chúng ta mặc một mảnh áo, chúng ta phải nghĩ cái câu khó của người dân. Cho nên nghĩ tới cái khó của họ, nghĩ không chưa đủ, cho nên chúng ta phải làm. Do đó mà chúng ta phải dệt vải, chúng ta phải trồng lúa, đó là chùa làm. Nhưng mà chùa làm đó, thì cái trường hợp phải theo mùa, phải theo mùa chứ. Cái mùa mưa là cái mùa sản xuất, và cái mùa đó chúng ta không làm, chúng ta lại an cư, rồi đã hết mùa mưa rồi đó, thì cái mùa đó là cái mùa không sản xuất được, làm sao ta làm? Cho nên khi hành đầu đà, mùa mưa ta ở lại một chỗ, mùa nắng chúng ta đi hoàng quả. Còn bây giờ là nông thiền, mà mùa mưa không làm thì mùa nắng chúng ta làm. Cho nên như vậy đó, thì mùa mưa chúng ta an cư, mùa nắng chúng ta nghỉ, làm sao chúng ta tồn tại trong một cái hội đó. Do đó mà các ngài có cái tranh thủ để cái sinh hoạt của chúng ta không trái với lời của Đức Phật dạy, mà cũng rất nghi với cái xã hội chúng ta không. Cho nên khi Phật giáo sang Nhật, thì bây giờ cái mùa an cư kiết hạ đó, thì người Nhật đó, nó lại thích hợp với cái hoàn cảnh xã hội của nó. Cho nên thay vì chúng ta có 3 tháng an cư, tức là đủ 90 ngày cấp túc, nhưng mà người Nhật đó, thì lúc bây giờ nó họ giữ 1 tháng thôi. Thì cái mùa này là mùa sản xuất, mà bây giờ chúng ta bỏ 3 tháng rồi đó, thì mùa màng coi như là bỏ trắng rồi. Cho nên người Nhật rút ngắn trở lại cái thời gian tu học đó, là chỉ 1 tháng thôi. Còn trở lại 2 tháng là phải nó làm công việc. Nhưng mà về thiền Tàu Động Tông đó, khi mà tôi sang Nhật đó, theo họ tu hành thì Tàu Động Tông nó lại còn rút ngắn trở lại đó, còn có 1 tuần lễ tu thôi. Thành mùa an cư đó là chỉ tu 1 tuần lễ. Nhưng tuần lễ tu này là gì? 1 tuần lễ chúng ta tập hợp lại với nhau, tập hợp lại với nhau một chỗ trong một tuần lễ này đó, là chúng ta tích cực tu học. Cho nên nó sắp cái chương trình, tại vì đó, công nghiệp quá và hiện đại quá rồi đó, thì thì giờ là vàng bạc, thì giờ rất là quý cho con người. Cho nên trong cái thời gian tập trung chúng lại mà tu hành này đó, nó sắp cái thì giờ thật sát, nên chúng ta không có lãng phí. Có nghĩa là 24 tiếng đồng hồ thì chúng ta được nghỉ ngơi đó, 1 tiếng thôi. Còn lại 23 tiếng đồng hồ đó là tu và học. Cho nên các cái chương trình là như thế. Làm sao mà 24 tiếng đồng hồ ta được nghỉ 1 giờ. Cho nên giờ đó là giờ nào? Cho nên giờ đó là ta được nghỉ cái giờ 12 giờ đêm cho đến 1 giờ sáng. Cho nên tất cả các thiền tăng được nghỉ 1 giờ. Cho nên 1 giờ thì lại bắt đầu ngồi thiền trở lại. Cho nên sắp cái chương trình đây gọi là tu và học, không có còn phản cấp nào hết, lấy thời giờ tiền bạc. Thế bây giờ chúng ta đó, thì tu suốt cả 3 tháng. 3 tháng mà 3 tháng phần lớn là lãng phí thì giờ. 3 tháng vô ở trong chùa thời gian dài quá. Cho nên đó, sắp cái chương trình của chúng ta là rất thưa. Cho nên cái đạo tràng nào mà coi như là tu nhiều đó, thì ta gọi là trú già một thời, ngày đêm sáu thời. Còn cái thời gian nghỉ này đó, rất là nhiều. mà cái thời gian nghỉ chúng ta quá nhiều, cái thời gian tu học chúng ta ít ấy, cho nên chúng ta không tiến bộ. Chắc chắn là chúng ta không chạy theo kịp với xã hội, mà chạy không kịp ấy, thì làm sao mà ta lãnh đạo xã hội? Mà lãnh đạo này nó là lãnh đạo tinh thần, cho nên ở đây là cái điều vô cùng quan trọng. Thì chúng ta phải kiểm nghiệm. Ở Việt Nam chúng ta đã có một số các nơi thì vẫn tổ chức an cư kiết hạ đúng 3 tháng, nhưng mà cái số đúng 3 tháng đó thì không được nhiều lắm đâu. Tôi không nhiều tổ chức được 1 tháng hoặc là tổ chức 1 tuần thì cái này nhiều. Tôi đã tổ chức tu 1 tháng hoặc là tổ chức tu 1 tuần. Lại có những nơi đó, ví dụ như Thượng Hải đây chúng ta đó, là 1 tháng chúng ta có tập trung 4 ngày là chúng ta tu. Đây cũng là một cái hình thái mà đổi mới đấy. Tức là một tuần lễ chúng ta tập hợp lại một bữa. Cái ngày tập hợp đây làm gì? Cái ngày này là cái ngày mà trao đổi kinh nghiệm tu hành với nhau. Phải thấy rõ, trong một ngày sống chung thì cái ngày này đó, chúng ta phải học được một cái gì ở đây. Trong cái ngày chúng ta sống chung ở đây, ta học lẫn nhau. Tất cả cái kinh nghiệm tu hành người trước phải dìu dắt cho người sau. Đó là chúng ta học. Rồi đó, những cái chúng ta học thấy được một ngày này, ta đem về, ta áp dụng ở tại chùa chúng ta, tại chùa xứ chúng ta đó, trong suốt một tuần. Để ta xem qua thử cái áp dụng này, rồi ta phát hiện ra cái nào đúng, cái nào sai, cái nào tốt, cái nào xấu, thì lúc bây giờ ta điều chỉnh. Tới ngày gặp mặt ở đây, chúng ta lại kiểm điểm trở lại một lần nữa. Cứ như vậy mà rút kinh nghiệm, rồi đến từng bước chúng ta đi lên. Tại vì nếu mà chúng ta không làm như thế thì lỡ khi nào chúng ta bị lên rồi, chúng ta không thấy, thì chúng ta bị cái sai lầm này, nó sẽ dẫn chúng ta đi vào trong con đường tà, mà đi xa quá thì không có cơ hội trở lại. Đó là từng cái bước được tu mà tôi muốn nhắc nhở cho tăng ni và Phật tử của chúng ta đây. Hôm nay thì là Phật tử về cũng đông, cho nên sẽ không dành thì giờ nhiều mà nói chuyện với tăng ni được. Thì trong đó tôi có một số những cái việc nhỏ nhỏ như thế này để gợi ý cho quý vị suy nghĩ. Phật giáo Việt Nam chúng ta đây á, ngày nay tôi thấy nó phát triển đa dạng. Nhưng mà ở trong cái đa dạng đó, nó có những cái pháp môn chính thường thấy nhất là chủ yếu là tu thiền và tu tịnh độ. Cái tu thiền và tu tịnh độ đây có những chủ yếu. Thế có một số tăng ni thì lại tu việc mật tông thì chú. Thì như vậy đó, chúng ta tu mật tông hay là tu thiền hay là tu tịnh độ, rồi đó khẳng định mình là người tu thiền, thì có bây giờ tu thiền thì phải thế nào, hay là tu tịnh độ thì phải thế nào, mật tông thì phải thế nào? Cái việc quan trọng là chúng ta phải thấy cái người mà tu thiền thì bây giờ sao? Cái điều quan trọng nhất ở đây, chúng ta phải tìm cho được một vị thiền sư ngộ đạo để làm vị đạo sư hướng dẫn chúng ta. Ta nếu không thể nói là đi được, nếu thiếu một cái vị thiền sư ngộ đạo đó hướng dẫn chúng ta thì ta dễ bị lạc và không bao giờ cứu được. Tại vì chúng ta lạc đường ở trên trần thế này thì cứu được, nhưng mà lạc đường ở tâm linh ấy, không ai vô trong đó cứu chúng ta. Ta chỉ có một vị thiền sư ngộ đạo rồi, họ đồng hành với chúng ta trong thế giới tâm linh ấy, họ mới dắt chúng ta được. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên một vị thiền sư hộ đạo chỉ cho chúng ta tu hành thì sao? Khi ta nhập định, thầy cũng nhập định. Cho nên thầy nhập định, ta cũng nhập định. Cho nên trong lúc đó, cái đời sống tinh thần của chúng ta, đời sống tâm linh chúng ta nó phát triển nhịp nhàng theo cái sự dìu dắt của thầy chúng ta. Do đó chúng ta cũng làm. Còn ngược trở lại, chúng ta không tìm được vị đạo sư như thế, tức là ngộ thiền, chứng thiền, thì khi vị này nói nhưng mà đôi khi họ chưa thực hành, rồi chúng ta nghe như vậy để chúng ta thực hành một khoảng thời gian sau đó, thì chúng tôi thấy không đạt được kết quả theo ý muốn. Cái người tu đạo cũng thế, ở Việt Nam chúng ta cái pháp môn này cũng ứng dụng rất đông nhiều, nhưng mà niệm Phật để bản thân đó, thì tôi thấy cũng không được mấy người. Đó là cái chính đó, mà tăng ni chúng ta cần phải cân nhắc ở đây trên con đường tu hành. Rồi đó có vị nói với tôi thế này, cái khi tu hành thì chúng ta cần phải chuyên một cái gì đó. Cho nên niệm Phật thì chuyên niệm Phật, tháp thiền thì chuyên tháp thiền. Nếu mà không chuyên thì không có kết quả. Ý tưởng này đúng không? Cho nên chư tăng chư ni chúng ta suy nghiệm xem, ứng dụng thử chúng ta thấy không phải vậy. Tức là chuyên niệm Phật hay là chuyên tháp thiền, như vậy đúng không? Chưa hẳn là đúng đâu. Cái chuyên này á, nó đúng ở trong một trường hợp nào đó, nó đúng ở trong trường hợp nào đó, còn ở trường hợp khác thì không đúng. Có những người thì chuyên như vậy đó, nhưng mà chuyên suốt đời ta thấy cũng không có cái khởi sắc nào mà đáng khích lệ, đáng mừng ở đây đó. Thì sao? Nên trên suốt đường tu hành này chúng ta nên cân lại được. Thế nên có những người thì bảo là quá khứ không truy tầm, vị lai thì đã chưa đến, chỉ an trú trong hiện tại. Suy nghĩ về một câu nói của Đức Phật đó dạy chúng ta, rồi cứ theo nó tu hành và an trú trong hiện tại. Nhưng mà an trú trong hiện tại là an trú thế nào đấy? Thật ra trú trong hiện tại cái này cũng là một vấn đề được đặt ra nữa, mà chư tăng chúng ta phải thấy. Cho nên từ cái an trú trong hiện tại đó, có vị thì phát hiện ra cái tu hành của mình bảo là thân đâu tâm đó. Cái điểm này là điểm quan trọng. Cho nên câu mà thân đâu tâm đó, câu này là tôi nghe vào từ Vua Huệ khi còn sắp tiền đó, là thường hay nghĩ chú hay nhắc để được. Tức là thân đâu tâm đó là triển khai câu mà an trú trong hiện tại. Đức Phật dạy an trú trong hiện tại và từ Vua Huệ cũng ở trong tâm thiên thai chúng ta, thì nó là thân đâu tâm đó. Hai cái này thì chúng ta thấy nó giống nhau. Nhưng mà an trú hiện tại là thế nào và thân đâu tâm đó là chúng ta thực hành ra sao? Tại vì đó, chúng ta đôi khi thân thì ở đây nhưng mà tâm nó ở chỗ khác mất rồi. Thì thân ở đây nhưng mà tâm ở thành phố Hồ Chí Minh, thì như vậy ở đây cũng không làm việc được mà ở thành phố Hồ Chí Minh cũng không có gì hết. Đây là lãng phí này, điều này. Cho nên ngài Vũ Huệ khi mà tu hành là luôn luôn kéo cái tâm đặt ngay trong hiện tại đây. Tức là bây giờ ở đây an trụ trong một niệm tâm ở đây. Bây giờ ở đây đừng nghĩ những chuyện xa và những chuyện không thực tế. Cho nên tất cả những người tu hành chúng ta đây là phải nghĩ ngay bây giờ ở đây chúng ta nên làm cái gì. Đó là cái việc chính, cái bước đầu của người tu. Đây bây giờ ở đây, bây giờ ở đây, hiện giờ đây đó, thì chúng ta đang ở thiền Phật Tháp và đang ở giảng đường đây. Nhưng mà một lát nữa đó, chúng ta lại đi về chùa, Thì bây giờ ở đây chúng ta là ở chùa, ở chùa riêng chúng ta có cái việc ở chùa riêng, ở chỗ chung chúng ta có việc chỗ chung. Mà đi giáo hóa chúng ta thì có cái việc giáo hóa chúng ta, cho nên cái khi nào ta làm việc gì ta chú tâm hết vào việc đó. Có thể nói tôi thành công được ở trên cái con đường quần quá của mình là nhờ tôi thực hiện cái lời dạy. Chứ mà thành công tâm đó. Bây giờ mà ở đây thì tôi chỉ nghĩ ngay ở đây, và tôi chỉ làm việc cho ở đây, và bây giờ chứ tôi nghĩ chuyện nào cả. Đó là trên con đường thôi. Thì bây giờ mà ở đây đó, của mỗi một con người chúng ta đó là điều khác nhau hết, chứ không phải là khi nói bây giờ mà ở đây đó, thì tất cả mấy trăm người này của chúng ta đều giống nhau. Bây giờ mà ở đây đó, nhưng mà suy nghĩ khác nhau và việc làm cũng khác nhau. Đây là cái việc mà quan trọng. Cho nên đó, đem mình đặt vào hoàn cảnh người khác thì nên sai. Tức là mình là hoàn cảnh của mình, cái này chính xác. Tại trên cuộc đời này đó, tất cả mọi người chúng ta biết rất rõ là thế giới này là thế giới sai biệt. Đây là hiện tiện tượng giới, là sai biệt giới, là sanh diệt. Cho nên ta biết như vậy rồi. Do đó mà tất cả các pháp sanh diệt này ta đang sống này không bao giờ ngược lại, và hoàn cảnh cũng không ai giống ai được hết. Cho nên mỗi một người chúng ta có một việc làm khác nhau, nhưng mà việc làm đó là phải thích ứng với cái hoàn cảnh của ta, thì cái này có kết quả. Chứ còn ta làm cái việc của người khác thì cái này là coi như bắt chước, không bao giờ kết quả đâu. Cho nên quý thầy nên cân như thế này. Cho nên cái nghiệp tôi đó, tu hành tôi thấy vậy. Cho nên cái hoàn cảnh của ta bây giờ nên làm cái gì đây? Chứ không ta thấy người khác cũng bây giờ họ làm chuyện đó, mà ngay bây giờ chúng ta làm chuyện đó là lại không nên. Bây giờ họ nói cái điều này mà ta bắt chước ta nói theo lại cũng không được đâu. Cho nên bây giờ và ở đây đem đạt vào hoàn cảnh của ta, cái điều quan trọng nhất là trên con đường tu này. Cho nên bây giờ ở đây mà ta đang trồng cây thì cái hoàn cảnh của chúng ta là đang trồng cây, thì ta phải nghĩ là ta trồng cây rồi. Chứ còn ở đây mà ta đang trồng cây mà ta thấy người khác thì đang ca cái lương chẳng hạn, ta không chức ta ca theo được. Người nào trồng cây thì trồng, người nào vẽ tranh thì vẽ, người nào ca hát thì ca hát. Mỗi một người một việc, cái điều quan trọng đó. Rồi bây giờ mà ở đây đó, ở trong hội chúng của chúng ta thì sao? Cho nên tất cả mọi người chúng ta đó cùng một người làm việc. Một người làm việc mà cái việc nó đúng với khả năng của mình thì thành công. Cho nên ai giảng kinh, ai nghe pháp, ai nấu ăn, ai dọn bàn, tất cả mọi việc, mỗi một người một việc, mà tìm cái việc cho thích hợp với ta ngay bây giờ, thì chỗ này đó là ta sẽ đưa cái giải pháp. Cái an trú trong hiện tại là như thế, để chi phá cái tham vọng của chúng ta. Cái tham vọng, cái chấp trước, cái ham muốn của chúng ta trong thực tế. Tại vì bây giờ mà ở đây ta nên làm việc này thì ta làm thôi. Ta làm cái việc của ta, cho nên tất cả việc làm nó qua rồi thì chúng ta thả nó về quá khứ, ta lại có việc khác. Nên trong một cái quá trình tu hành của tôi đó, tôi thấy bây giờ mà ở đây, nhưng mà 50 năm về trước và tới bây giờ đó, tôi luôn luôn an trú trong hiện tại, nhưng mà tôi thấy cái hiện tại nó cứ trôi dần về quá khứ. Và hiện tại tôi làm được nhiều việc, thì chính những cái việc mà tôi làm trong hiện tại này đó, nó tạo cho tôi có một cái quá khứ đẹp. Mà từ cái quá khứ đẹp đó thì nó lại trang nghiêm cho cái hiện tại này đẹp hơn. Đây là trên bước đường tu, an trú hiện tại có nghĩa là như vậy. Còn nếu mà ta tu hiện tại mà ta không làm gì hết thì cái này làm sao có kết quả? Cho nên có những người tu thiền, có những người tu tịnh độ chỉ nghĩ rằng là an trú trong hiện tại, chỉ có ở đây bây giờ. Nhưng mà rồi đó, thì ta không làm được bất cứ cái gì cho ta, cho đời, cho chùa, thì làm sao ta có kết quả? Làm sao ta có hậu quả? Ta nên Đức Phật dạy chúng ta đó, chỉ làm tốt trong hiện tại thì tương lai sẽ tốt và quá khứ sẽ tốt. Quá khứ nó trang điểm cho hiện tại là làm chân cho tương lai. Cứ như vậy mà ta đi tới, đó là tương lai đường tu. An trú trong hiện tại để từng bước chúng ta đi lên. Chứ không phải là an trú trong hiện tại có nghĩa là ta ở mãi trong cái hiện tại. Cho nên cái thay đổi từng sáng ra suy nghĩ của chúng ta, làm sao ta an trú hiện tại đó được? Cho nên như vậy cứ bỏ lần về quá khứ. Ta đang bỏ lần về quá khứ, cái tuệ giác của chúng ta, cái tuệ quán của chúng ta luôn luôn nhìn thẳng vào trong hiện tại để thấy được cái thật của nó, và chúng ta sống cho thích hợp. Đó là cái điều quan trọng. Thì khi mà nhìn thẳng vào hiện tại, thấy cho đúng sự thật và sống cho thích hợp, đó là cái việc mà tôi muốn nhắc cho tăng ni chúng ta. Còn nhiều chúng ta hay mơ màng, chúng ta hay tưởng tượng, chúng ta hay nghĩ những cái gọi là những dông không thực tế. Cho nên bây giờ an trú trong hiện tại phải nhìn thật. Thế thì tôi nói thêm cái nữa là hiện tại là gì đây? Cái hiện tại này thì ta bắt đầu tuệ quán của chúng ta vào trong hiện tại này. Đầu tiên là chúng ta nhìn thẳng vào cái xã hội chúng ta đang sống. Cái điều quan trọng nhất là tức là nhìn thẳng vào cái xã hội chúng ta đang sống. Mà cái xã hội ta đang sống thì chủ yếu là cái gì? Đối với tôi đó, là chủ yếu là nhân dân và chính quyền. Cái xã hội chúng ta đang sống đây đó, chủ yếu là nhân dân và chính quyền. Cái xã hội chúng ta, từ cái chỗ nhân dân và chính quyền này đó, chúng ta thấy cái gì nữa? Ta thấy có cái chính sách của nhà nước, tại nhân dân và chính quyền, do đó mà nó lại có cái chính sách. Chính sách của nhà nước, tức là chính sách của nhà nước đối với mọi người, mà ở trong đó có tôn giáo, Phật giáo chúng ta cũng nằm trong. Tức là trong hiện tại này, cái tuệ quán của chúng ta nó là nhìn thẳng vào thực tế nhất là gì? Tức là chính sách của nhà nước, luật pháp hiện hành, trong đó đặc biệt nhất là pháp lệnh của tôn giáo. Thì trên bước đường tu của tôi nhé, là dùng cái tuệ quán để quan sát cái này chứ. Coi cái nhà nước đó, họ chủ trương như thế nào đối với tôn giáo và đối với Phật giáo chúng ta. Cái điều này để chúng ta thấy. Rồi để chúng ta mới thấy cái chủ trương của nhà nước như vậy đó là hợp lý không? Đúng chưa? Chấp nhận được không? Từ đây ta nhìn xa chút nữa, ta coi thử cho tất cả các chùa, các thầy, rồi các tôn giáo, họ có nhìn đúng, họ có chấp nhận không? Đây là cái việc mà quan trọng nhất ta phải thấy. Chứ còn cứ nói là bây giờ mà ở đây, bây giờ mà ở đây đó, mà mọi cái việc đang xảy ra bây giờ và ở tại đất nước này nhé, ta hoàn toàn không biết. Thì như vậy là ta ở đâu? Ở trên hư không mất. Rồi đó, cái sinh hoạt này nó có thích hợp với chúng ta hay không? Nếu cái nào thích hợp thì chúng ta thấy cứ như thế là làm. Cái nào không thích hợp thì chúng ta tìm cách để chúng ta phát biểu, chúng ta thay đổi, cái này có chứ. Đó là trên cái bước đường. Cái thành công của tôi đó là nhờ được. Thì bây giờ đó, những cái mà thích hợp, những cái thích hợp đương nhiên là cái này khỏi bàn đó nữa rồi. Cái đó là đúng lý rồi, thì bây giờ phải theo thôi. Còn những cái không thích hợp, những cái không thích hợp đó, thì tôi luôn quan sát rộng hơn chút. Các tôn giáo khác đó, họ phản ứng như thế nào? Rồi nè, ở trong Phật giáo của chúng ta đây phản ứng như thế nào? Cái này cái nhìn của chúng ta, cái tuệ quán là được. Và bây giờ đó, đa số ở đây đó, ta thấy không ai đồng tình với cái pháp định này hết. Mà không đồng tình, rồi bây giờ ta suy nghiệm lại coi cái pháp định này có thích hợp không? Thì pháp định này đó, quả tình không thích hợp. Ta đã quả tình không thích hợp thì bây giờ đó, ta tìm những cái người mà ban hành cái pháp định này để ta góp ý. Thế thực. Cho nên nếu mà ta thấy cái này không thích hợp thì ta nói ra, ta nói cho nhiều người nghe. Cái này không khéo mấy thầy rơi vô trong cái chỗ mà cái quyền này đó, mình chống lại. Đây pháp định của nhà nước mà ta không tuân thủ, mà ta vận động chống lại, thế này đôi khi chống lại pháp định thì người ta có tội. Cho nên là lúc bây giờ chúng ta không làm chuyện này. Làm chuyện này tôi thấy rất là nguy hiểm. Cho nên là tôi phải tìm cái cách khác, làm tìm những cái người mà ra pháp định này để góp ý cho họ. Cái pháp định này tôi thấy hình như là các tôn giáo ta chưa đồng tình mấy đâu. Cho nên những người ở bên tôn giáo tôi có lắng nghe đó, người ta chưa chấp nhận. Các ngài suy nghĩ lại đi, phải đưa ra một cái gì mà nó thích hợp, mọi người quan hệ chấp hành đó, thì cái này mới có lợi theo tinh thần. Nhưng mà cái này nói đâu, tức là nói với những người ra pháp định, nó nhỏ nhỏ vậy. Chứ nếu mà chúng ta nói với quần chúng đó, thì cái này coi chừng ở trong tình thế mà chống đối cho nên đó, tìm cái người để nói. Cho nên chúng ta có cái tuệ quán, tuệ giác, chúng ta thấy như vậy. Đức Phật chúng ta cũng thế. Thế là Đức Phật chúng ta luôn luôn nhìn vào trong xã hội, nhìn vào trong xã hội coi thử cái cai trị của các quốc vương này. Cho nên ngài mới thấy cái nước này lúc đó Đức Phật thì rộng lắm. Cho nên ngài đi nhiều nước ở bên Ấn Độ. Cho nên nó thấy cái nước chỗ này có cái hay, cái nước kia có chỗ dở. Cho nên thấy cái chỗ dở của họ thì Đức Phật mới tìm cách tới đó dùng uy tín của mình can thiệp biến cái dở thành hay. Cho nên Đức Phật góp ý xây dựng với nhiều vị nguyên thủ quốc gia ở đó, nhưng mà ai cũng coi Đức Phật là cái người đáng kính trọng, cho không ai mà có chuyện với Đức Phật. Cho nên tất cả mọi người chúng ta đi học Phật cùng anh, cho nên chúng ta quán sát chúng ta thấy rồi. Cái điểm này đó là không thích hợp, cần thay đổi. Chỗ này chúng ta không góp ý xây dựng thực sự. Tôi nghĩ nhà nước còn quan tâm thật. Cho nên có những điều mà chúng ta nên nói riêng, có những điều mà chúng ta nói chung. Đây trong Phật giáo chúng ta thấy đây đó. Cho nên có những điều mà bảo rằng là phải nên họp chúng tùy theo lại và giải quyết, chứ còn không cho người khác biết đâu. Cái người chưa thù nhớ này đâu vô đây đâu. Cho nên phân ra chỗ này nên nói với nhiều người, chỗ này nên nói riêng. Đây là trên cái bước đường tu hành. Nếu người có tuệ giác, tuệ quán thì người ta sẽ làm được. Tại vì đưa ra đại chúng nói như thế này, mà nếu cái người bị phê bình, bị chỉ trích, bị nói đó, thì thường thường cái người đó sẽ buồn, sẽ bất mãn, sẽ khổ sở. Nếu mà ta thấy như vậy đó, làm khổ người, thôi cái này ta không nói ra. Có thể việc này nên nói riêng, nhưng mà cũng có những cái trường hợp cần phải đưa ra nói trước đại chúng. Cái người có tuệ giác đó, thì trường hợp thấy cái này đáng nói trước đại chúng thì ta nói trước đại chúng, và cái này đáng nói riêng thì ta nói riêng. Đó là cái kinh nghiệm. Đó là cái kinh nghiệm mà tu hành và làm đạo thôi. Thế cách đây mấy hôm, có cái cuộc họp của Mặt trận Trung ương mời tất cả những nhà lãnh đạo tôn giáo trở lại để có ý kiến về cái vấn đề nghị quyết 7 của Trung ương Đảng. Thì cái trường hợp tôi cũng là một ở trong những người đại diện các tôn giáo được mời tới. Cho nên đầu tiên tôi lắng nghe, đại diện các tôn giáo và dân tộc, mỗi người phát biểu cả. Nên tất cả những người này phát biểu đó, tôi cũng nhìn coi thử cái thái độ của tất cả những người nghe này đó, cái nào bằng lòng, cái nào không bằng lòng. Rồi để tới phiên lên tôi lên phát biểu đó, thì tôi cũng thế, tôi phát biểu tôi cũng nhìn xuống với hội chúng, tôi coi thử các ông Thiên Chúa có gật đầu, tôi coi câu này có chấp nhận không, cho nên tôi coi cái ông tin lành có cái thái độ thế nào. Rồi tôi nhìn lại cái ông nhà nước đó, nhìn lại con nhà nước nào có phản động hay không. Đây là cái việc mà vô cùng quan trọng. Cho nên tuệ quán của chúng ta đó là nhìn vào cái thực. Cho nên nhìn vào cái thực mà chúng ta nói với cái tinh thần xây dựng, thì tôi nghĩ là người ta dễ chấp nhận hơn ở trong bất cứ chỗ nào.